Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chia sẻ. Hạ, hai người bọn họ quan hệ trong đó, đó là thật không cần thiết khách khí, dù là hắn không nói, Bạch Vũ Triết cũng là sẽ lấy ra cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu. Diễn thiên trận pháp tập thâm ảo như vậy, hai người cùng nhau nghiên cứu, so với một người sẽ nhanh hơn một số. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đem kia bản thật dày cũ kỹ điển tịch đem ra, giao đến Độc Long Tôn giả trong tay. Độc Long Tôn giả lập tức như nhặt được chí bảo, thậm chí bưng lấy thư tịch hai tay đều có chút run nhè nhè. Đương nhiên, cái này diễn thiên trận pháp tập cũng không là bình thường chí bảo. Hắn giá trị sự cao siêu như nghĩ tưởng, lúc này dù là cầm một thanh thần kỳ đặt ở trước mặt hắn, hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn diễn thiên trận pháp tập. Sau đó, hắn cũng không để ý Bạch Vũ Triết, một thân một mình ngồi tại khối đá lớn kia bên trên, bắt đầu nhập mê đồng dạng quan sát, thường xuyên liền sẽ phát ra một tiếng cười ngây ngô đến. Ngẫu nhiên cũng sẽ làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Đương nhiên, hắn bừng tỉnh đại ngộ sau đó, rất nhanh liền sẽ lần nữa tiến vào mê hoặc bên trong. Thực tế là bởi vì trong này trận pháp thực tế quá mức cao thâm mạt chắc. Giống Bạch Vũ Triết, hắn là liên tiếp phá vỡ hai cái trận pháp, sau đó học tập sẽ nhanh hơn một số. Chỉ bất quá cái kia sát trận hắn hoàn toàn là dùng làm tệ phương thức thông qua mà thôi. Cho nên tại sát trận bên trên, hắn tiến bộ cũng không nhiều. Tương đối mà nói, Độc Long Tôn giả trận pháp trình độ mặc dù tại Bạch Vũ Triết phía trên, nhưng là lĩnh ngộ cái này diễn thiên trận pháp tập liền muốn chậm không ít. Trên thực tế, nếu bàn về phương diện này ngộ tính, hắn cũng không cao bằng Bạch Vũ Triết, thậm chí có thể nói hơi có không bằng đi. Dù sao hắn bây giờ đã đến gần 1000 tuổi, mà kiếp trước Bạch Vũ Triết chỉ bất quá hơn 200 tuổi mà thôi. Trận pháp trình độ cùng hắn liền đã tương đối tiếp cận. Độc Long Tôn giả đang nghiên cứu trận pháp, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không nhàn rỗi. Hắn tại tu luyện, củng cố tu vi của mình. Trước mắt đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất vẫn là tự thân tu vi. Đây là hắn không may. Bất quá, lần trước tâm huyết tiêu hao sau đó, hắn bây giờ mặc dù còn có thể cảm nhận được thể chất phương diện so với trước kia hơi có không bằng, nhưng là tại tự thân tiềm lực phương diện, lại tựa hồ như đã khôi phục lại. Căn cứ chính hắn đoán chừng, hẳn là ban đầu ở mê huyễn thâm uyên huyễn trận bên trong, chính mình tinh thần lực biên độ lớn tăng lên có quan hệ. Bất quá, nếu như về sau có cơ hội, y nguyên vẫn là muốn đem hao tổn những cái kia tâm huyết cho bù lại. Đến thời điểm thiên phú của mình sẽ càng mạnh một số. Thời gian đang không ngừng xói mòn, Độc Long Tôn giả cái này vừa chui nghiên trận pháp, căn bản cũng không biết thời gian trôi qua. Một người đắm chìm trong trận pháp thế giới bên trong, nhoáng lên liền đã qua 20 ngày tới thời gian. Bạch Vũ Triết ngược lại là không có một mực tại bên cạnh toàn lực tu luyện. Mặc dù cảnh giới rất trọng yếu, nhưng hắn bây giờ cũng chỉ là tại vững chắc, cũng không muốn trong thời gian ngắn tăng lên cảnh giới. Nhất định phải trước tiên đem Long Phá Cửu Thiên Quyết sau khi đột phá lại nói. Đương nhiên, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, một khi hắn đột phá đến đệ ngũ trọng, tiểu cảnh giới đều sẽ trực tiếp tăng lên 2 tầng. Đây là hậu tích bạc phát hiệu quả, cũng là đột phá thời điểm, những cái kia thiên tài địa bảo đưa đến tác dụng. Phải biết, Long Phá Cửu Thiên Quyết mỗi một lần đột phá thời điểm cần thiết thiên tài địa bảo, đây chính là đủ để cho bình thường võ giả tại cái kia cảnh giới thời điểm liên tục đột phá đại cảnh giới hơn 100 lần đều không có vấn đề. Thậm chí còn không thôi, tại Độc Long Tôn giả nghiên cứu ngày thứ 3 thời điểm, hắn liền rời đi nơi này, ở chung quanh phụ cận hoạt động, tìm kiếm bảo vật, hoặc là cùng hung thú chiến đấu, liền xem như là cho chính mình lịch luyện. Tại độc huyết triều trạch bên trong, đụng phải bất luận cái gì một con hung thú, đều tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN